Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1464, chương 1464 tu hành. Nghe nói kia Mộc Linh tê lời nói, Giang Nam nhớ lại là mày hơi hơi vừa nhíu, có chút không mau, cố nhiên, nàng phi thường thích nơi đây, chỉ cần là bởi vì nơi đây u tĩnh hoàn cảnh. Nhưng một khi trở thành Mộc Phủ cái gọi là trưởng lão lúc sau, kia tự nhiên liền sẽ không như hiện tại như vậy tự tại, tựa hồ phát giác Giang Nam Nhứ trong lòng băn khoăn, Mộc Linh tê vội vàng giải thích nói, tỷ tỷ, trăm triệu không thể hiểu sai ý tứ. Kia Mộc Linh tê vội vàng giải thích nói, chúng ta Mộc gia chính là địch Mộc Phủ nhà giàu, nhưng hiện tại, phụ thân ta đã là không còn nữa. Kể từ đó, tất nhiên sẽ có người tiến đến quấy rầy. Tiểu muội biết tỷ tỷ đạo pháp thông huyền, mới cả gan làm tỷ tỷ tới đảm nhiệm Mộc gia trưởng lão. Chính là, cái này trưởng lão cũng bất quá là trên danh nghĩa thôi. Nếu là có ngoại địch tiến đến, đều có Mộc gia người tự đi xử lý. Chẳng qua là ngày thường dùng một chút tỷ tỷ uy danh thôi. Tà uy danh, Giang Nam nhớ lại là không hiểu. Nhàn nhạt nói, chỉ bằng tỷ tỷ ngày đó đem kia đăng đồ lãng tử đánh bại uy danh, đủ để khiến cho chúng ta Mộc gia dừng chân. Mộc Linh tê chậm rãi nói, Giang Nam như có chút giờ khóc giờ cười. Không thể tưởng được chính mình cư nhiên còn lang bạt ra tới uy danh. Nhưng thấy kia Giang Nam như hơi hơi lắc đầu, cười khổ nói, nếu là muội muội nguyện ý, cũng chỉ hảo như vậy. Bất quá, Giang Nam như đột nhiên ngừng lại một chút, nói, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, cũng quả quyết không cần tiến đến quấy rầy ta. Mộc Linh tê nghe nói Giang Nam như lời nói, tức khắc đại hỉ, kia Giang Nam như ý tứ đã là phi thường minh bạch. Chỉ cần không phải tới rồi nhất nguy nan thời điểm, kia Giang Nam như quả quyết sẽ không ra tay. Tuy là như thế, Mộc Linh tê cũng cảm giác được rất là vui mừng. Đột nhiên, Mộc Linh tê tựa hồ là nghĩ tới cái gì dường như, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ yên tâm, ngài hết thảy chi phí, tự nhiên là từ chúng ta Mộc Phủ phụ trách. Giang Nam như cũng là có chút giờ khóc giờ cười. Không thể tưởng được một hồi giao dịch xuống dưới, chính mình cư nhiên cũng coi như là áo cơm vô ưu. Giang Nam như liền ở kia trấn nhỏ bên trong, ở xuống dưới, nàng vốn là người tu chân, đối với vật chất cũng không có quá nhiều theo đuổi. Thừa dịp nhàn rỗi, Giang Nam như đem chính mình trải qua hết thảy đều hảo hảo hợp quy tắc một chút. Lúc này Giang Nam như, tuy nói vẫn là ở vào nguyên anh kỳ, nhưng thực lực đã là có thể địch nổi giống nhau hóa hư kỳ cao thủ. Chỉ là Giang Nam như chính mình công kích thủ đoạn hữu hạn, căn bản vô pháp chống lại những cái đó đa dạng chồng chất địch nhân. Giang Nam như lúc này công kích biện pháp, đơn giản chính là dựa vào mọi việc đều thuận lợi thiên đạo phương pháp thôi. Đến nỗi pháp bảo, lúc này Giang Nam như cũng không có một kiện có thể sử dụng. Tuy nói lúc này nàng trong đan điền thượng có bác sơn lò, nhưng kia bác sơn lò vẫn như cũ không có mở ra. Tất nhiên là vô pháp sử dụng. Trừ cái này ra, Giang Nam như còn ở kia âm dương chiến trường bên trong thu phục tiên thạch con rối. Nghĩ đến đây, Giang Nam như tâm niệm vừa động, kia tiên thạch con rối liền xuất hiện ở trước mặt. Tiên thạch con rối vốn là ở linh hồn chi thụ bên cạnh ngủ say, lại không ngờ bị Giang Nam như đột nhiên triệu hồi ra tới. Vẻ mặt buồn ngủ cùng mỏi mệt, kia tiên thạch con rối tuy rằng đã không giống phía trước giống nhau lợi hại, nhưng chung quy là cực kỳ lợi hại sinh linh, gọi ta ra tới. Có chuyện gì? Kia tiên thạch con rối hiển nhiên là không lớn cao hứng, chậm rãi nói, ta muốn bế quan, tự nhiên là làm ngươi ra tới hộ pháp. Giang Nam nhớ nhìn trước mặt cục đá tiểu nhân, nhẹ nhàng nói, đúng là phiền toái. Nhưng thấy kia tiên thạch con rối vẻ mặt không cao hứng, trong miệng nói, tuy là như vậy oán giận, nhưng kia tiên thạch con rối lại là không dám đối Giang Nam như có chút bướng bỉnh. Nhưng thấy tiên thạch con rối tức giận bất bình ngồi ở một bên, lại là đề phòng lên. Hết chương.